Thần sùng tiến hóa, chương 17, Hồng Thủy Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bục giảng ở giữa đại sảnh, màn chiếu từ từ hạ xuống, theo sau đó hình ảnh cũng dần dần hiện ra trên nền vải trắng ngôi, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Còn chưa có ổn định tâm tình lại bắt đầu nhanh như vậy, khiến vài người còn chưa kịp phản ứng, tâm trạng căng thẳng chăm chú nhìn lên bục. Trong hình ảnh là một mảnh đại dương mênh mông xanh như ngọc bích, mặt nước yên ả, từng con sóng gợn lăn tăn, phóng tầm mắt nhìn lại không thấy được giới hạn, từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua làm dậy lên từng lớp sóng bạc đầu trên mặt biển. Một cái vây lưng trắng như tuyết phá tan mặt biển, chợt lóe lên rồi biến mất. Ống kính máy quay hướng xuống phía dưới lặng lẽ lẻn vào đáy biển, mơ hồ có thể trông thấy một đầu quái vật hình thể khổng lồ ở trong nước thoải mái bơi tới bơi lui. Lúc sau máy quay bị chú ý đến, con vật nổi lên lòng hiếu kỳ tò mò không ngừng bơi lòng vòng xung quanh. Trong quá trình con vật bơi quanh quần, mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy, hình dáng bên ngoài con hải thú này trông khá giống cá heo. Bởi vì đang ở trong nước biển, xung quanh không có vật tham chiếu nên chỉ có thể đại khái phỏng đoán thể tích con vật ít nhất cũng phải dài từ 10 đến 20 mét. Pi pi, thỉnh thoảng nó phát ra tiếng kêu to như cảnh cáo, cuối cùng toàn bộ cái đầu to lớn đều húc đến, cái mõm nhọn nhọn dài dài như trường côn đâm ra. Một tiếng lách cách vang lên rồi màn ảnh tối sầm, giám khảo hắng giọng một cái, nói. Được rồi, đây là đoạn video thứ nhất, mọi người có thời gian 15 phút để suy nghĩ và trả lời. Sau khi quan sát đoạn video này mọi người nhận ra được các chi tiết đặc thù nào của con quái vật thì hãy thống kê rồi viết ra giấy. Một đám thí sinh bên dưới sững sờ, vẻ mặt ngây ngốc, đây là cái gì? Quái vật ở đâu ra? Đây rõ ràng là chủng loài mới mà, chỉ có một đoạn phim ngắn như vậy thì có thể quan sát được điều gì? Thế nhưng trong mắt Cao Bằng không chỉ là vài hình ảnh đơn giản như vậy mà còn là một dãy số liệu khác. Tên quái vật Phong Bạo Hải Đồn sở thích quái vật 1. Yêu thích âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu. 2. Yêu thích phơi nắng. 3. Yêu thích ăn các loại cá mực tôm sú. Nhược điểm quái vật 1. Sợ hãi công kích thuộc tính ám. 2. Chán ghét sóng âm hỗn tạp. Sóng âm hỗn tạp có thể tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với nó. Nội dung và tình huống xuất hiện lần này không giống bình thường lắm, hình như số liệu xuất hiện chịu ý thức chủ quan của chính mình ảnh hưởng. Dùng những thông tin hiện lên trước mắt làm câu trả lời cho phần thi, Cao Bằng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Vốn dĩ nó chính là năng lực của bản thân mình, cứ thế viết lên đương nhiên yên tâm thoải mái, bằng bản lĩnh của mình cho ra đáp án thì có cái gì ngượng ngùng. Kế tiếp là 4 đoạn video ngắn được liên tục phát ra, bên trong đều là các giống loài mới lạ mà mọi người từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, đều là quái vật kiểu mới, gần đây mới vừa được đội nghiên cứu khoa học phát hiện. Cái đề mục này nhìn như rất khó, kỳ thật nếu đối với tập tính của quái vật có hiểu biết một cách rõ ràng mà nói, căn cứ vào các sở thích của giống loài từ đó cũng có thể suy đoán ra một bộ phận tập tính của giống loài đó. Chẳng hạn như loài khỉ đều có đặc tính tương tự, ngược lại thói quen loài nhện khác nhau cũng có chỗ tương đồng. Thi viết liên tục suốt 1 tiếng rưỡi chớp mắt cũng đã kết thúc, bài thi được nộp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phê duyệt bài thi tốn không mất bao nhiêu thời gian, chỉ nửa giờ giám khảo đã phê duyệt xong toàn bộ 500 phần bài thi. Sau đây tôi xin tuyên bố danh sách tiến vào vòng thi thứ 2. Giám khảo cúi đầu nhìn danh sách trong tay đọc lên, Trần Tuyết Cần, Trương Sâm Lâm, Cao Bằng, một loạt cái tên rất nhanh được đọc ra, mập mạp ngồi phía bên phải Cao Bằng vẫn luôn kêu gào, lần này khảo hạch quá khó, chính mình khẳng định không qua được. Lúc này hắn thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thầm nói. Ai, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như qua. Sau đó quay sang trái nhìn Cao Bằng, ánh mắt tỏ vẻ thông cảm như thể Cao Bằng chắc chắn trượt rồi, mở miệng an ủi. Người anh em, lần thi này xác thật quá khó, tôi cũng chỉ may mắn mới thông qua vòng đầu tiên, nói không chừng vòng thứ hai đã bị trực tiếp đào thải đi ra. Ừm, Cao Bằng bình tĩnh ổn trọng gật đầu. Tôi cũng là may mắn mới thông qua. Cái gì, mập mạp há hốc mồm kinh ngạc, sau đó khó chịu tự nhủ, tiểu tử này đúng thật là may mắn. Hắn hậm hực thu hồi mấy lời an ủi còn chưa kịp nói lại. Đứng dậy đi theo giám khảo đến địa điểm diễn ra vòng thi thứ hai, Cao Bằng phát hiện Lý Mẫu cũng thông qua vòng thi thứ nhất, ngẫm nghĩ một chút thì nàng dù sao cũng là người đã tham gia thi 3 lần. Nói vậy hẳn là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, không hề đơn giản. Lúc này Lý Mẫu cũng không hề nghĩ đến, đáy lòng càng kinh ngạc không thôi. Thiếu niên này chính là bạn học trong lớp con gái mình, bộ dáng cũng chỉ mới vừa thành niên, không ngờ cũng qua được vòng thi thứ nhất, thật sự làm cho mấy người lớn bọn họ không nhịn được phải xấu hổ. Theo bước chân giám khảo đi vào bên trong, trước mắt sáng bừng lên hiện ra một đại sảnh vô cùng rộng lớn, không gian xung quanh sáng sủa và thoáng đãng, mái vòm trên đỉnh đầu được thiết kế từng hàng khung đỡ bằng thép trắng tỏa ra sự lạnh lẽo như xương cốt, dưới chân là nền xi. măng thô ráp, bốn góc đại sảnh được bày biện mấy chậu cây tươi tốt. Ở chính giữa đại sảnh có một loạt lồng giam, bên trong nhốt đủ loại kiểu dáng quái vật thiên kỳ bách quái. Cũng không nên xem thường, những quái vật này thế nhưng đều tương đối hiếm thấy, có lẽ chiến lực không mạnh bao nhiêu, thậm chí là bình thường nhưng số lượng đều tương đối ít ỏi, thưa thớt, có vài con thậm chí là quái vật chỉ duy nhất ở phía nam mới có, Trường An là thuộc về phương bắc của Hoa Hạ. Khiến các thí sinh muốn phát sổ chính là đám quái vật này lại được phân phát ngẫu nhiên, không cho phép lựa chọn, ngươi căn bản không biết loại quái vật nào sẽ được phân phát cho mình. Trách không được trên mạng nói giấy chứng nhận dục thú sư rất khó lấy. Hơn nữa còn là một trong những loại giấy chứng nhận khó lấy nhất. Hiện tại Cao Bằng rốt cuộc cũng rõ ràng hiểu được nguyên nhân tại sao lấy giấy chứng nhận không dễ, có thể từ trong các loại khó khăn này đi ra, yêu cầu nhất định phải thực sự có bản lĩnh mới được. Cao Bằng, số 50. Giám khảo hơi dừng một chút, đưa lại thẻ thân phận cho Cao Bằng, ánh mắt chần chờ nhìn hắn, có vẻ phân vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Nếu cậu muốn thay đổi thì hãy nói một tiếng, tôi có thể miễn phí xin giúp cậu. Sau đó để tháng sau rồi lại đến, có thể trực tiếp tiến vào vòng thi thứ hai. Cao Bằng nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía giám khảo. Giám khảo nhún nhún vai, giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quy định quái vật được cung cấp cho cuộc sát hạch đều do bên trong hiệp hội dục thú sư chúng tôi chăn nuôi, nên cơ bản là không hề có tính công kích. Nhưng mà số 50 lại là một ngoại lệ, lẽ ra phải bị đào thải từ lâu, nhưng hiệp hội cũng không có quái vật dư thừa cung cấp cho các ngươi bồi dưỡng. Nằm ở phía trong cùng của một loạt lồng giam, có một lồng giam đặc biệt dễ làm người ta chú ý, một con quái vật dị dạng khổng lồ lẳng lặng nằm úp sấp bên trong, đầu nghỉnh lên, hơi thở yếu ớt uể oải, hai tay thô to cường tráng như hai cái lu nước, thân hình mệt mỏi nhoài trên mặt đất, yên tĩnh đến mức phảng phất như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Đây là Hồng Thủy Hầu, Cao Bằng không có sử dụng năng lực của mình, chỉ đơn thuần bằng vào mắt thường mà phán đoán nói. Đúng vậy, giám khảo gật đầu thở dài, thần sắc phức tạp nhìn về phía Hồng Thủy Hầu. Giám khảo cũng là người, con Hồng Thủy Hầu này từ khi bị bắt đến hiệp hội đến nay, đều vẫn luôn đảm đương vai trò vật thí nghiệm. Lại nói tiếp cũng không biết là con Hồng Thủy Hầu này may mắn hay là bất hạnh, sinh mệnh lực và sức chống cự của nó vô cùng ngoan cường, vì lẽ đó mỗi một lần thí nghiệm nó đều có thể gian nan trèo chống qua. Nhưng mà xui xẻo chính là mỗi lần nó gặp phải người dự thi đều là cái loại nửa vời chẳng đâu vào đâu. Suốt nửa năm, nó đã trải qua 6 lần thí nghiệm thất bại, lại nói những quái vật cùng thời kỳ với nó hoặc là thành công thăng cấp, hoặc là hoàn toàn phế bỏ, chỉ có một mình nó vẫn còn ngoan cường kiên trì như cũ. Bởi vì số lần nó bị thí nghiệm quá nhiều, trong cơ thể tồn động một lượng lớn tạp chất, lực lượng xung đột, độ khó đã tăng cao hơn hẳn bình thường, nó không có bao nhiêu khả năng có thể tấn chức phẩm chất. Nó có thể kiên trì đến bây giờ chính là nhờ ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Giám khảo khuyên giải nói. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà tôi đã quyết định chính là nó. Cao Bằng quay đầu, ánh mắt xuyên qua vô số khe hở lồng giam giao nhau với Hồng Thủy Hầu. Sao có thể chờ đến tận một tháng được? Sớm một chút lấy được giấy chứng nhận dục thú sư là mình có thể sớm một chút đi tìm việc làm thêm, mỗi một phút mỗi một giây đều là tiền. Hơn nữa quan trọng nhất chính là việc mình tham gia sát hạch dục thú sư đã nói cho ông Lưu và cô giáo chủ nhiệm, nếu tay không trở về như vậy thì Cao Bằng rất khó có thể tiếp thu. Thôi được rồi, tùy cậu vậy, giám khảo cũng chỉ là tận trách nhiệm mà nhắc nhở Cao Bằng, thấy cậu nhóc không tiếp thu ý tốt của mình hắn cũng không miễn cưỡng. Ở xung quanh đại sảnh có không ít phòng trống, mỗi người đều có thể lựa chọn một cái phòng trống đi vào, bên trong phòng có đầy đủ giường đệm chăn gối, các loại đồ vật linh tinh, thời gian sát hạch là một tuần, chỉ cần trong vòng một tuần thành công thăng cấp cho quái vật là có thể thông qua. Bên dưới lồng giam quái vật có bánh xe, có thể dễ dàng nhẹ nhõm đẩy vào phòng. Lồng giam chuyển động, Hồng Thủy Hầu nằm ở bên trong liếc mắt nhìn Cao Bằng một cái. Dưới khoảng cách gần như vậy, Cao Bằng mới có thể chăm chú quan sát thật kỹ con Hồng Thủy Hầu này. Hình thể so với những con Hồng Thủy Hầu khác thì lớn hơn 2 vòng. Hồng Thủy Hầu bình thường thân cao chỉ tầm 1,5 m đến 2 m, là giống khỉ thuộc loại nhỏ con. Nhưng mà con Hồng Thủy Hầu bị nhốt trong lồng này, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy được chiều cao của nó ít nhất cũng khoảng 2,5 m. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay thô to trướng lên trông có vẻ hơi vặn vẹo và dị dạng, toàn bộ thân hình từ trên xuống dưới chỗ xanh chỗ tím giống như bị ngắt nhéo lung tung, một vài vị trí trên cơ thể còn có hiện tượng phù nề, tiếng hít thở thực trầm trọng nặng nề, như là ống bể cũ nát phát ra âm thanh ồ ồ, tên quái vật Hồng Thủy Hầu. Bệnh biến âm tính, đây là hàng số liệu đầu tiên xuất hiện trong mắt Cao Bằng, chỉ nhìn qua tên là biết trạng thái con Hồng Thủy Hầu này rất không ổn, cách trương.